ở nhà quê mới lên, em ở nhà quê mới lên. Nhìn taxi nó đi, em tưởng con trâu nó phi. Ở nhà quê mới lên em chẳng biết gì. Ở nhà quê mới lên, em ở nhà quê mới lên. Nhìn trực thăng nó bay, em tưởng con chim quay thai. Ở nhà quê mới lên em chẳng biết gì. Ở nhà quê mới lên, em ở nhà quê mới lên. Nhìn ăn mặc ơ hàng, em tưởng là dân cai ba ngang. Ở nhà quê mới nên em chẳng biết gì.